bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 486, xin tin tưởng vĩnh hằng en. Góc truyện audio.com. Nhị ca, người bỗng nhiên có lương tâm nên nghĩ vào triều hỗ trợ sao? Nhan Dung bước vào cánh cửa chỉ nửa bước đã dừng lại. Thất đệ, người biết nhị ca nhát gan nên đừng hù dọa chứ. Cho nên đừng tùy tiện nói giỡn nga. Nếu không, ta sẽ xoay người bỏ chạy. Khinh bỉ nhìn hắn, trẫm cũng muốn nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhan Dung ôm lấy khung cửa. Tốt, có uy nghiêm, có khí phách, thất đệ, không giận là uy bốn chữ này quả thực vì ngươi mà có. Ngốc sao, rất khó có cơ hội Nhan Hi sẽ chủ động trả lời những câu nói nhảm của hắn. Trước mặt Nhan Dung, trừ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ. Thất đệ, không hề hài lòng chuyện gì sao? Tới cùng nhị ca nói một chút, cười híp mắt cúi người xuống đem vò rượu trước đó giấu ở cửa sách đi vào. Một tay một vò, ném cho Nhan Hi cái, mình một cái, cũng không từ chối. Nhan Hi uống một hớp lớn, mùi rượu cay nồng chui vào bụng, đem phần lớn phiền não cũng bốc hơi ra ngoài. Rượu, có đôi khi đích xác là đồ tốt, Vi Vi không muốn vào cung. Nhan Dung đi theo uống một hớp, chép miệng, ngươi là hoàng đế, nàng là nương nương, không vào cung là không thể nào. Ta không muốn ép nàng. Ngươi biết nàng tại sao không muốn vào cung không? Nhan Dung như tên trộm, hướng Nhan Hi ngoắc ngoắc ngón tay. Cho ta cái gì tốt? Ca ca ta liền đem một chút tin tức từ tiểu đồng nói cho ngươi một ít. Nhan Hi cúi người xuống, lấy ra ở dưới bàn đã sớm chuẩn bị một hộp gấm. Ném cho Nhan Dung, lỗ mũi nhạy bén ở ngoài hộp khẽ ngửi. Nhan Dung kinh ngạc nói, tốt là Sâm Vương Tuyết Hồng Ti quý giá. Cách cái hộp gỗ cũng không che nổi linh tính. Cho hai từ ăn, cả đời bách độc bất xâm. Đêm có thể nhìn thấy mọi vật. Nhan Dung trong lòng bỗng nhiên ấm áp. Này chỉ sợ là Nhan Hi chuẩn bị cho hai từ còn chưa ra đời. Nếu không làm sao lại đúng dịp như vậy. Hắn cá là làm sao Nhan Hi sẽ đem loại tốt này lấy ra. Đệ muội cũng mang thai. Sâm Vương này lưu lại một nửa cho hài nhi trong bụng nàng. Không cần, vật này chia ra sẽ không còn hiệu quả. Vi Vi đã có chuẩn bị. Nhan Dung nghe, liền không hề từ chối nữa. Đem hộp sâm bỏ vào áo. Quay đầu đánh giá mọi nơi. Xác định là thê tử nhà mình không có ở gần đây mới giảm thấp thanh âm nói. Các đại thần có phải đang bề bộn thu xếp cho ngươi chọn cung phi à? Nói cho ngươi biết trước. Đệ muội cũng sớm biết nữa. Cách chương.